Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 731, đây là một tên điên đang độ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vào lúc này, lôi kiếp khủng bố thình lình đến khiến Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhớ đến khí tức và khí huyết cường thịnh dường như không hòa hợp với thế giới này trên người Đường Tam, trong lòng hắn ít nhiều đã có chút phán đoán, chỉ là, hắn không thể tin được một tiểu tử không đến thần cấp lại dẫn đến lôi kiếp khủng bố đến mức các hoàng giả đều vô cùng kiêng kỵ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rơi xuống trên không Thiên Hồ Thánh Sơn, hai con mắt đã hoàn toàn biến thành màu trắng, thần thức khổng lồ tràn vào bên trong Thiên Hồ Thánh Sơn. Màu vàng, hắn nhìn thấy màu vàng vô biên vô tận còn có khí vận chi lực ngập trời. Không hề nghi ngờ, đó là khí vận thuộc về Thiên Hồ Thánh Sơn, cũng có thứ Thiên Hồ Thánh Sơn trấn áp ở dưới, trái ngược với may mắn, là khí tức Địa Ngục Hoa Viên. Chỉ là lúc này, khí tức may mắn hay vận rủi đều vô cùng hỗn loạn, trong đó còn có một khí tức đặc thù tồn tại. Hào quang chói mắt dường như có thể đốt cháy cả thần thức, lại giống như núi lửa đang phun trào, không ngừng lao ra từ dưới Thiên Hồ Thánh Sơn, hoặc là nói từ trong Địa Ngục Hoa Viên lao ra, muốn từ trong Thiên Hồ Thánh Sơn phóng lên trời. Bị Thiên Hồ Thánh Sơn và nhiều tộc nhân Thiên Hồ tộc trấn áp, nó mới không xông ra khỏi phạm vi này. Mà lôi kiếp trên bầu trời là do cỗ khí tức này dẫn tới. Cảm giác của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cực kỳ nhạy bén, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được uy áp ngập trời trên kia hoàn toàn nhằm vào cỗ khí tức này, muốn hoàn toàn hủy diệt nó mới cam tâm. Đổi lại ở một nơi khác Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sẽ chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng nơi này thì không được, đây là tổ đình, là trọng địa căn bản của yêu quái tộc và tinh quái tộc, mà nơi phát sinh vấn đề lại có nội tình được Thiên Hồ tộc bọn họ tích lũy qua nhiều đời. Có thể nói năng lực của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cùng một nhịp thở với Thiên Hồ Thánh Sơn. Thiên Hồ Thánh Sơn ngưng tụ khí vận hạch tâm của Pháp Lam Tinh, bản thân là một phần lực lượng của hắn. Nếu Thiên Hồ Thánh Sơn bị lôi kiếp phá hủy, vậy hắn có thể rơi xuống cấp độ hoàng giả, càng khiến khí vận ngưng tụ từ trước đến nay trên yêu tinh đại lục xảy ra vấn đề lớn, từ đó có thể dẫn đến hai đại chủng tộc suy tàn. Cho nên lúc này so với bất kỳ hoàng giả nào, hắn càng lo lắng hơn, cũng bởi vì hắn biết rõ nhất chuyện này nguy hiểm đến cỡ nào. Không để ý đến khí tức khổng lồ phóng lên trời kia, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cưỡng ép thần thức thẩm thấu xuống Địa Ngục Hoa Viên. Rất nhanh, hắn cảm nhận được có 9 cỗ khí tức tồn tại, mỗi cỗ khí tức đều phi thường cường hãn, ít nhất là phi thường cường hãn dưới thần cấp. Hơn nữa, hiện tại nó đang ở một trạng thái đặc thù, và trong đó, có mấy loại khí tức ngay cả hắn cũng không nhận ra. Độ kiếp, đây là 9 tên cường giả cùng nhau độ kiếp mới dẫn tới lôi kiếp khủng bố trên bầu trời sao? Nhưng dù 9 người độ kiếp cũng không nên có tình trạng như vậy a, không đúng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đột nhiên ý thức được điều gì đó, trong mắt hiện lên vẻ chấn động, theo bản năng lần nữa quay đầu nhìn về phía các hoàng giả trên không trung. Là ai đã sáng tạo ra huyết mạch siêu cấp, là huyết mạch siêu cấp mà thiên địa không dung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đột nhiên hiểu ra có thể đưa tới lôi kiếp khủng bố như vậy không phải là vì số lượng người độ kiếp mà là huyết mạch siêu cấp vốn không nên xuất hiện đã xuất hiện, nó đã áp đảo tất cả các huyết mạch được biết đến trên thế giới này. Huyết mạch ba động hừng hực kia căn bản không thể dùng phạm trù huyết mạch cấp 1 để giải thích, khó trách sẽ dẫn tới vị diện nổi giận mới đưa tới lôi kiếp khủng bố như thế. Có thể bồi dưỡng ra huyết mạch siêu cấp cũng chỉ có các vị hoàng giả ở đây a. Giờ khắc này, trong lòng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vô cùng cuồng nộ, bởi vì tư lợi bản thân lại đưa tới lôi kiếp hủy thiên diệt địa này, còn ở trên địa bàn của mình, không phải là muốn mượn lực lượng của mình và tổ đình để ngăn cản lôi kiếp, để huyết mạch siêu cấp độ kiếp thành công sao? Không thể, tuyệt đối không thể để hắn thực hiện được. Huyết mạch siêu cấp xuất hiện tất nhiên sẽ chiếm được nhiều tài nguyên của vị diện hơn. Không lo đi chất vấn, bởi vì hắn không có bất kỳ chứng cứ nào. Chỉ có thể dùng thần thức của mình đi cảm giác sâu hơn. Rất nhanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phát hiện 9 loại huyết mạch này có quan hệ tương liên, tựa hồ có một lực lượng đặc thù kết nối bọn nó với nhau. Hơn nữa, huyết mạch siêu cấp không chỉ có một loại. Có một huyết mạch siêu cấp đã vững chắc, còn một loại cường đại hơn đang thành hình. Hơn nữa, lấy 2 huyết mạch siêu cấp này làm cơ sở, 9 cỗ lực lượng dung hợp với nhau, sinh ra biến hóa gấp bội lần. Khí tức kinh khủng kia chính vì thế mà phát ra, thậm chí đã đến trình độ không thể khống chế. Tên điên, đây là một tên điên. Đây là phán đoán đầu tiên của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sau khi dùng thần thức cảm ứng tình huống bên trong Địa Ngục Hoa Viên. Mặc dù không biết vì sao đối phương làm được nhưng dám mạo hiểm sáng tạo huyết mạch siêu cấp bị vị diện căm thù, đây tuyệt đối là điên cuồng không gì sánh kịp. Lúc đầu hắn nghĩ là do một vị hoàng giả nào đó bố trí, đây rõ ràng là muốn tạo ra một quái vật. Biết rõ quái vật này không có khả năng độ kiếp thành công, lại để ở tổ đình, muốn lấy an nguy tổ đình uy hiếp các vị hoàng giả trợ giúp gia hỏa này độ kiếp sao? Nếu độ kiếp thành công, từ đó tạo ra một tồn tại còn siêu việt hơn các hoàng giả sao? Hầu như không hề do dự, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trong nháy mắt triển khai toàn bộ thần thức trực tiếp xuyên thấu qua Thiên Hồ Thánh Sơn, hướng về vị diện Địa Ngục Hoa Viên nghiền ép. Muốn giải quyết thiên kiếp khủng bố kia, biện pháp trực tiếp nhất chính là nghiền ép tồn tại dẫn đến thiên kiếp thành bột mịn, để thiên kiếp tự tiêu tán. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đại biến, bởi vì hắn cảm nhận được thần thức nghiền ép của mình vậy mà rơi xuống không trung. Tiểu vị diện Địa Ngục Hoa Viên rõ ràng phóng ra khí tức dẫn tới lôi kiếp lại giống như hư không tiêu thất, thần thức của hắn trực tiếp bị đánh bại. Điều này sao có thể? Với sự trầm ổn của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lúc này không nhịn được mà trợn mắt há mồm, bởi vì đây hoàn toàn là tình huống vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Địa Ngục Hoa Viên rõ ràng tồn tại ở nơi đó, hơn nữa còn phóng ra khí tức dẫn tới lôi kiếp khủng bố, nhưng sao thần thức của mình lại không bắt được? Vị diện này là do mình dẫn tới a, còn ai có thể hiểu rõ tình huống Địa Ngục Hoa Viên hơn hắn đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sự thật bày ở trước mắt khiến hắn không thể không tin. Lúc này Địa Ngục Hoa Viên dường như bị một đoàn hư vô bao trùm, dù thần thức của hắn tung hoành ngang dọc cũng không thể bắt được vị trí cụ thể của nó, mà trong Địa Ngục Hoa Viên bắn ra khí tức ngày càng mạnh. Trên bầu trời, lúc này mây đen đã giăng kín khắp nơi, uy áp kinh khủng thậm chí còn mạnh hơn trước vài phần. Các vị hoàng giả đều có cảm giác bất an lo sợ, cảm giác trong lòng bị áp bách cực lớn khiến bọn họ cảm thấy thế giới này sắp bị hủy diệt. Thiên Hồ, xong chưa? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lần nữa hét lớn một tiếng. Dẫn tới thiên kiếp này rõ ràng là dưới Thiên Hồ Thánh Sơn của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, nói không có quan hệ đến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, chuyện này ai có thể tin? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không trả lời, lúc này hắn đang toàn lực dùng thần thức đi tìm kiếm Địa Ngục Hoa Viên. Bên trong Địa Ngục Hoa Viên, thiên đường hoa dưới chân Đường Tam lúc này đang tỏa ra từng tầng hào quang màu vàng rực rỡ, đó là do khí tức trên người Đường Tam khuếch tán ra. Lúc này, khí tức luôn bị Đường Tam áp chế đã không giữ lại chút nào mà nở rộ ra ngoài, tất cả các lạc ấn huyết mạch trong cơ thể đều đang điên cuồng bộc phát. Mà thân thể hắn cũng đang chịu lực trùng kích cực lớn. Tổ hợp âm dương cực hạn đến từ thiên dương, địa âm này mang đến trùng kích cực lớn. Âm dương nhị khí sáng chói đang điên cuồng va chạm vào nhau, Lam Ngân Hoàng vốn ổn định đã sớm bị vòng xoáy âm dương tách ra. Cách chương.